Xin chào trường Alpha 10, chương 18, Mèo và Cự Kình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Ngụy Thúc Dịch nói, đại khái là vì hắn vốn là người sinh ra đã phản nghịch, nói xong lại cảm thấy chưa đủ. Hắn lắc đầu nói thêm. Không, phải nói là trên cái sự phản nghịch đó còn mọc thêm một con người nữa. Thường Túy Ninh, để có thể được miêu tả như vậy, không biết phải nghịch đến mức nào. Ngụy Thúc Dịch thở dài. Không làm gia chủ tôn quý của nhà họ thôi, thà bị nhà mắng chửi, cũng phải ra chiến trường liều mạng. Người khác đi lính hoặc vì mưu sinh mà không có lựa chọn, hoặc vì công danh lợi lộc, có người còn vì đại nghĩa để cống hiến cho triều đình, nhưng hắn chẳng cần gì trong số đó. Nếu không phải là kẻ phản nghịch thì là gì? Chưa chắc đã vậy. Thường Tuế Ninh khẽ ngẩng đầu, nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời đêm. Nàng không biết Thôi Cảnh là người như thế nào. Cũng không rõ lý do khiến hắn ra chiến trường, nhưng trong mắt một số người, mảnh đất dưới chân họ, dù trên đó có mọc gì, cũng đều đáng để họ bảo vệ bằng tính mạng. Chỉ khi đứng trên mảnh đất của quốc gia, ngẩng đầu lên nhìn về phía quê hương, trăng mới sáng. Thấy nàng không nói gì, Ngụy Thúc Dịch khẽ quay đầu nhìn. Thiếu nữ vẫn buộc tóc đuôi ngựa, hơi ngẩng đầu, gương mặt trắng trẻo phủ lên ánh trăng nhẹ nhẹ, tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Trên khuôn mặt nàng không có biểu cảm gì, đó là một sự yên tĩnh từ trong ra ngoài, yên tĩnh đến mức người khác không thể nhận ra bất kỳ suy nghĩ hay cảm xúc nào của nàng, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại sự bí ẩn, một bí ẩn không thể khám phá. Ngụy Thúc Dịch khẽ nheo mắt, sau đó cũng nhìn lên vầng trăng. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng không thể diễn tả ấy, hắn cảm giác như đang đi trên một con đường mà trước đây chưa từng bước qua. Khi tiễn Thường Tuế Ninh về đến viện, Ngụy Thúc Dịch trầm ngâm tự nói một câu. Dường như chưa từng đi qua con đường này, nhưng công tử lần đầu đến đây, tự nhiên chưa từng đi qua đoạn đường này rồi. Trường Cát đáp lại đầy lý lẽ, Ngụy Thúc Dịch coi như không nghe thấy. Công tử, ngài định báo đáp ơn cứu mạng của Thường cô nương thế nào? Trường Cát tò mò hỏi, hôm nay ở bên suối, Thường tiểu thư đã cứu mạng công tử hai lần, hắn tận mắt chứng kiến. Mặc dù nghĩ lại vẫn thấy khó tin. Rõ ràng Thường tiểu thư không có võ nghệ hay sức lực gì, nhưng dường như cô có một đôi mắt đặc biệt, luôn nhìn thấy nguy hiểm trước người khác. Thường tiểu thư không muốn nhận ơn cứu mạng này, Ngụy Thúc Dịch chắp tay sau lưng, giọng nói tản mạn. Ngược lại còn dạy ta bài học làm người, trên đời này mà còn có người dạy được công tử sao? Trường Cát lẩm bẩm, nhớ đến những ông thầy tài giỏi ngày trước từng bị công tử làm cho phát cáu mà bỏ đi. Ngụy Thúc Dịch cười khẽ. Đầy ẩn ý nói, phải vậy, một lúc sau, hắn thu lại suy nghĩ, hỏi, đã gửi đồ cho triệu phụ chưa? Theo lệnh công tử, đã đưa đến rồi, đêm nay chắc chắn triệu phụ sẽ không dám chợp mắt. Dưới sự sắp xếp của Ngụy Thúc Dịch, triệu phụ đã bị bí mật áp giải đến đây từ hôm trước. Và thứ được gửi đến trước mặt triệu phụ chính là cái đầu của kẻ thế thân bị chém. Còn kẻ thế thân đó là ai? Cũng là một người quen cũ của triệu phụ. Chính là Lý Chính của thôn họ Chu, người cùng trang lứa với hắn. Triệu phủ có dám nhắm mắt hay không thì chưa rõ, nhưng Thường Tuế Ninh, sau khi gặp lại Thường Khoát, lại ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau, sau khi dùng bữa xong, nàng đi thẳng đến chỗ Thường Khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa công tử, Thôi đại đô đốc đang cùng đại tướng quân bàn chuyện trong thư phòng. Người nói là phó tướng bên cạnh Thường Khoát, tên là Sở Hành. Thường Tuế Ninh nhận ra hắn, nhưng trong ký ức của nàng, Sở Hành vẫn là người đàn ông ngoài 30. 10 năm qua đã tôi luyện hắn trở nên càng thêm nội liễm, giống như một thanh đao cũ được giấu trong vỏ, đầy sự nghiêm trang và trầm tĩnh. Sở Hành theo Thường Khoát nhiều năm, vừa là thuộc hạ vừa là tâm phúc. Tất nhiên hắn nhận ra Thường Tuế Ninh, nhưng khi ở bên ngoài, hắn mới gọi nàng là công tử, giọng điệu cũng tương đối ôn hòa. Công tử có thể vào sảnh ngồi uống trà trước, ngồi uống trà một mình thật nhàm chán, Thường Tuế Ninh không phải người dễ ngồi yên một chỗ. Không sao, tôi đợi ở ngoài sân cũng được, vậy công tử cứ đi dạo một chút, Sở Hành nói rồi theo thói quen nhìn quanh sân, mặc dù chẳng có gì để đi dạo, sân trong dịch quán không lớn, xung quanh ngoài mấy binh lính canh gác thì chỉ có giá vũ khí dùng để tập luyện buổi sáng của đại tướng quân và các binh sĩ. Hiển nhiên. Đó không phải là thứ một cô gái nhỏ yếu đuối sẽ thích. Phải không? Sở Hành vừa tự nhủ điều này trong lòng, đã thấy Thường Tuế Ninh bước về phía giá vũ khí, khiến hắn nhất thời lúng túng. thấy nàng đưa tay chạm vào những thanh cung nỏ và đao kiếm trên giá. Sở Hành định lên tiếng nhắc nhở cô cẩn thận, nhưng rồi nàng đã rút tay lại và bước về phía thanh đại đao đang cắm thẳng trên đất. Đó là đao của Thường Khoát. Hiển nhiên, sau khi tập luyện xong vào buổi sáng, ông đã tiện tay cắm nó xuống mặt đất cứng chắc của sân tập trải đá vụn. Tuy nói là tiện tay cắm xuống, nhưng cũng không phải việc dễ dàng. Thanh đao này rất lớn và sắc bén, lưng đao nặng, ngoại trừ phần vòng đao, thanh đao nặng 136 cân. Đây là thanh đao mà Thượng tướng quân, người sáng lập Quân Huyền Sách, đã nhờ thợ rèn tạo ra cho Thường Khoát, tên là Trảm Tú. Thường Tuế Ninh bất giác hồi tưởng xa xăm, cô đưa tay chạm vào chuôi đao, nhẹ nhàng nắm lấy. Thiếu niên, trông vẻ mặt bình tĩnh, dáng đứng cầm đao đầy tự nhiên. Sở Hành ngây người nhìn, đột nhiên có cảm giác mình đang ảo giác, như thể thiếu niên ấy sắp nhấc thanh đại đao lên. Khoan đã, cô thực sự định nhấc nó lên sao? Nhìn động tác của nàng, Sở Hành chợt nín thở, thanh đại đao không hề nhúc nhích, Sở Hành thở phào nhẹ nhõm. Trở lại với thực tế, hắn vừa nãy thực sự đã mơ mộng hão huyền gì vậy? Trảm Tú là đao của đại tướng quân, đừng nói là một cô gái nhỏ yếu đuối, trong quân số người có thể cầm nó bằng một tay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng rồi hắn lại thấy, thiếu niên ấy không bỏ cuộc, cô dùng thêm tay còn lại, hai tay cùng hợp lực nhấc đao, gắng sức đến mức gương mặt trắng trẻo ửng đỏ. Sở Hành dần cảm thấy thú vị, từ trong thư phòng bước ra. Thôi Cảnh vô tình quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Hình ảnh, thiếu niên, gầy gò đang cố hết sức nhấc thanh đại đao, nhưng đao vẫn không động đậy. Có vẻ như thay vì nhấc đao, đao lại đang kéo cô lên thì đúng hơn. Cảnh tượng này rơi vào mắt Thôi Cảnh, khiến hắn chỉ cảm thấy như một con mèo con vừa tròn một tháng tuổi đang đối đầu với một con cự kình khổng lồ. Ngay khi, mèo con, dường như sắp phát điên vì quá mệt, nó bỗng nhận ra sự bất lực của mình, lắc lắc đôi tay đỏ bừng vì cố gắng, chống nạnh đứng nhìn thanh đao mà mình không thể nhấc nổi. Công tử, thanh đao này nặng lắm, chúng ta có hợp sức cũng không nhấc nổi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chết hiểu chuyện, rút con dao bếp của mình ra. Công tử, dùng cái này đi. Nhìn con dao bếp được chìa ra trước mặt, Thường Tuế Ninh im lặng một lúc. Không cần, nàng lại nhìn về phía Thanh Trảm Tú, đang cắm trên mặt đất, nói, tôi sẽ nhấc được nó, sớm muộn gì cũng thế. Giọng nói không quá lớn, nhưng chứa đựng sự quả quyết. Bất chợt, tiếng cười sảng khoái vang lên. Tốt lắm, có chi khí. Thường Khoát bước ra, vỗ tay. Bốp bốp, rõ ràng là ông đang trêu chọc đứa trẻ cho vui. Nghe giọng điệu này, Thường Tuế Ninh chống nạnh đứng dưới giá vũ khí, bất lực quay đầu lại nhìn ông. Lúc này, nàng bất ngờ chạm mắt với một đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng. Cách chương.